Vô hạn tương lai, chương 108, chuẩn bị tập kích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thiên động địa động tĩnh Trịnh Xá gây ra thật sự có thể nói là kinh thiên động địa, một chiêu tạo ra đại sóng thần, một quyền làm tan biến một hòn đảo, cả vùng bờ biển phía Tây Hoa Kỳ cũng xảy ra động đất, uy lực một đòn này so với bất kỳ vũ khí nào nhân loại có đều mạnh hơn. Không chỉ vậy, sau khi Trịnh Xá phát ra một chiêu này mấy phút đồng hồ đã bắt đầu liên lạc với ngoại giới, rõ ràng đòn vừa rồi không làm tiêu hao toàn lực của hắn, bất kể có làm bộ hay không, ít nhất vẫn nói rõ hắn còn dư lực nước Mỹ. Ta đã đến, đây là câu duy nhất Trịnh Xá nói, mà khi những lời này vừa nói ra, sắc mặt Tổng thống Mỹ đã từ tái nhợt biến thành trắng bệch, những nhà khoa học của các quốc gia đều đã có tính toán cụ thể, nhanh chóng báo cáo. Mà một đòn này là vẫn có nước biển với tư cách đệm chắn, nếu không có nước biển thì thế nào? Nếu một đòn này trực tiếp đánh vào thủ đô Washington thì sao? Ước chừng từ 1 đến 2 bang sẽ trực tiếp tê liệt, uy lực của địa chấn cùng sóng xung kích một chiêu này tạo ra so với bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào đều khủng bố hơn. Biểu lộ trên mặt mấy lãnh đạo của Trung Quốc vẫn rất bình tĩnh không hề thay đổi, nhưng từ khóe mắt mỗi người có thể thấy vẻ vui mừng, hãnh diện. Bất kể chính trị xấu xa như thế nào, bất kể lúc trước bọn họ có khoảng cách bao xa với Trịnh Xá, nhưng mà Trịnh Xá cuối cùng vẫn là người châu Á, hoặc có thể nói hắn là người châu Á tại một thế giới khác. Mà chủ thần của Trung Châu đội lại đang ở Trung Quốc. Tóm lại, Trịnh Xá đã không làm ai thất vọng, thực lực thật sự xứng với danh hiệu người mạnh nhất thế giới luân hồi. Hưng phấn, xen lẫn với cố kỵ sao? Lăng Tân bỗng nhiên nói chuyện với chủ tịch, giờ phút này hắn vẫn trong trạng thái nhân cách phụ cho nên khi nói cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, thoạt nhìn có chút tương tự như đám chính trị gia trước màn hình. Chủ tịch cùng mấy viên quan chức cao cấp liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói. Hắn đã xem ngươi là trí giả của Trung Châu đội, có vẻ nhất định sẽ tìm cách để ngươi gia nhập. Trước tình thế biến hóa của thế giới như hiện tại, ý định của ngươi là gì? Lăng Tân gật đầu nói. Các ngươi nói đúng một nửa, tình hình thế giới xác thực sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng không phải ý định của ta, mà là ý định của chúng ta. Nếu như thực hiện thỏa đáng, tối đa sau 2 đến 3 thế giới phim kinh dị toàn bộ thế giới sẽ hình thành một đơn vị hành chính thống nhất, cho nên trước đó chúng ta nhất định phải. Cùng lúc đó, trên Thái Bình Dương, Trịnh Xá vẫn đang sử dụng Goblin Glider không ngừng bay về hướng nước Mỹ, máy liên lạc hắn hoán đổi tại chủ thần có chức năng bản đồ cùng xác định phương hướng, cho nên lúc Lăng Tân truyền tọa độ đến hắn có thể tìm ra một cách đơn giản, mà Washington thì càng là dễ tìm rồi. Dựa trên tính năng của máy liên lạc, Trịnh Xá lướt qua bờ biển phía tây nước Mỹ sau đó bay thẳng về phía bờ đông, gần như đã bay qua toàn bộ nước Mỹ, rốt cuộc tới thủ đô Washington, thời gian hiện tại cách thời điểm hắn phá hủy hòn đảo không người gần 2 tiếng đồng hồ, cho dù tốc độ bay của Goblin Glider rất nhanh cũng vẫn mất khá nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Goblin Glider này có chút lỗi thời rồi, dù sao hiện tại cái phải đối mặt là cả thế giới phim kinh dị, không còn là một hai nhiệm vụ. Vận tốc cao nhất của Goblin Glider vẫn hơi chậm một chút, tốt nhất nên cải tạo nâng cao tốc độ lên gấp 2 lần hiện tại. Trịnh Xá thầm nói trong nội tâm, đương nhiên, người được chọn để cải tạo Goblin Glider tự nhiên là Lăng Tân chứ không còn ai khác. Đối với Lăng Tân, hắn cảm thấy rất hài lòng, tính tình rất hợp khẩu vị, đại trượng phu nên giết thì lập tức giết, giống như lúc trước Lăng Tân trực tiếp dùng bạo lực áp chế bạo ngược, nếu lúc đó không làm vậy không biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào nữa. Lại nói tiếp, những tiểu đội chăn nuôi kia không biết dám đặt chân đến Bắc Kinh không? Bất quá lại nói, không biết thiên thần đội cùng ác ma đội xuất hiện ở vị trí nào nhỉ? Trong nội tâm Trịnh Xá không ngừng suy nghĩ, thủ đô Washington đã càng lúc càng gần. Thời gian quay trở lại hơn 1 giờ trước tại Bắc Cực. Ách xì, ta chửi chủ thần, vị diện dung hợp thì cứ dung hợp, làm gì cần phải để chủ thần của ác ma đội chúng ta xuất hiện tại Bắc Cực? Hẳn là chúng ta rất có tiềm lực trở thành người tuyết sao? Một nam tử da vàng đứng trên một khối băng, trên người mặc một chiếc áo mỏng, dưới nhiệt độ âm hơn 10 độ tại Bắc Cực, nếu người bình thường giả bộ mặc như vậy mà nói. Nhiều nhất sau mấy phút sẽ bị lạnh cóng mà chết, tuy vậy trên người hắn lại có một tầng ánh sáng màu vàng bao bọc, thoạt nhìn có vẻ hắn cũng không cảm thấy rất lạnh, dường như là do tầng ánh sáng vàng này bảo hộ. Hạo Thiên, ta thật muốn ném ngươi xuống đáy biển làm tượng băng. Mẹ nó, vừa rồi ngươi nói bề mặt băng rất chắc chắn, vậy vì cái gì ta vừa dẫm lên liền trực tiếp té xuống biển chứ? Lúc này, bỗng nhiên bề mặt băng không xa vụt nứt ra, tiếp đó là âm thanh nứt vỡ vang dội. Một cánh tay khổng lồ màu tím giống như bằng kim loại giơ lên, chỉ là một bàn tay đã lớn đến vài mét, tiếp theo một hình người cực lớn nhảy lên từ dưới biển băng, xung quanh thân thể đều là vòng phòng hộ hình thoi mắt thường có thể nhìn thấy, những khối băng vừa đụng trúng vòng phòng hộ hình thoi này liền lập tức vỡ nát thành mảnh vụn. La Cam đạo, xin ngươi luôn, ngươi nói rất lạnh, sau đó triệu hồi ra Eva. Không một, sức nặng của ta là sức nặng một người, còn sức nặng của ngươi tới mấy chục thậm chí trên trăm tấn, nếu quả thật không té xuống, đó mới thật sự là có quỷ. Mấy tân nhân thế nào rồi? Vẫn còn đang hoán đổi trang bị phòng lạnh tại chỗ chủ thần sao? Hạo Thiên bất đắc dĩ quay đầu lại khoát khoát tay nói. Hình người khổng lồ cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, từ bên trong truyền ra giọng nói. Những tân nhân kia tạm thời không cần phải quan tâm, tại đây rất an toàn, mấy trăm km xung quanh đều không có một bóng người, cuộc tấn công từ sao hỏa ma sơ tách. Vị diện dung hợp, Hạo Thiên, ngươi phân tích tình huống hiện tại một chút đi. Hạo Thiên lại rất bất đắc dĩ khoát khoát tay nói. Lại xin ngươi một lần nữa có được không, không cần phải dùng ngữ khí trịnh xá nói với Sở Hiên để nói chuyện cùng ta, cảm giác như vậy rất giống như mang bom trong người. Tình huống hiện tại nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật tình huống như vậy rất không hợp lý, còn nhớ lúc trước Sở Hiên phân tích qua cho chúng ta chứ, khả năng xảy ra sau trận chiến cuối cùng. Đúng vậy, chính là vị diện dung hợp, hiển nhiên trước mắt chúng ta đang ở trong tình huống như vậy, nhưng mà rất không hợp lý, bởi vì trận chiến cuối cùng chưa kết thúc sao có thể tiến hành dung hợp vị diện được. Tóm lại chuyện lần này rất không đúng, việc quan trọng nhất hiện tại là liên lạc cùng ngoại giới, tìm hiểu tình huống từ những tiểu đội luân hồi khác, đương nhiên, chúng ta rất có thể sẽ đụng phải trịnh xá. Hình người cực lớn bỗng nhiên dùng sức nắm chặt hai tay lại một phát, một lát sau mới uể oải nói. Đánh không thắng, ngươi cùng ta cộng lại cũng đánh không thắng hắn, khi đó ta đã chỉ còn lại có bản năng, nhưng vẫn cảm thấy lực áp bách vô địch cao cao tại thượng. Hai, ngươi cùng ta cộng lại cũng đánh không thắng. Hạo Thiên vội vàng nói. Không nên mở miệng ngậm miệng là đánh nhau như vậy, trước mắt chúng ta tốt xấu gì cũng coi như là chung một thuyền, khi nhân loại chết còn lại một vị diện này sẽ bị loại bỏ, tuy ngươi đã không sợ chủ thần delete nhưng còn ta thì thế nào? Hơn nữa cho dù không delete chúng ta, lỡ như chủ thần ly khai vị diện này, chẳng lẽ chúng ta phải sinh sống tại thế giới này cùng những người khác sao? Lãnh chúa một vùng, đùa giỡn với những tiểu lô ly. Không thể nào, ta còn chưa có ý định tề ra lập thất sớm như vậy, ta còn muốn tiếp tục mạo hiểm cùng trở nên mạnh mẽ. Hình người khổng lồ màu tím lại rơi vào trầm mặc hơn nửa ngày sau mới lên tiếng. Cho dù là chúng ta từ bỏ địch ý, nhưng mà trịnh xá sẽ như thế nào? Ác ma đội gần như đã diệt sạch đồng đội của hắn, hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hạo Thiên lập tức cười hắc hắc nói. Không sao không sao, chỉ cần không có Sở Hiên bên cạnh, kỳ thật hắn cũng chỉ còn là một người hiền lành mà thôi, tuy hắn thích dùng bạo lực để che giấu nhân tâm, nhưng thực tế tính cách của hắn chính là loại hình thánh mẫu, bất kể như thế nào cũng không che giấu được. Ha ha ha, huống hồ có lực lượng của chúng ta, đối với việc bảo hộ thế giới này cũng là trợ lực tương đối lớn, không phải hắn còn muốn hồi sinh những đồng đội của mình sao? Vậy càng không thể nào để vị diện này thất bại, nói tóm lại. Hắn tuyệt đối sẽ không ra tay đối với chúng ta. Hình người cực lớn chỉ có thể gật đầu nói. Cũng có thể như vậy, nhưng cho tới bây giờ ta cũng không thể tin được đội trưởng lại có thể thất bại sao. Một người cường đại như thần, lại có thể thất bại. Tuy trịnh xá bản chính rất mạnh, nhưng theo cảm giác bản năng của ta, so ra đội trưởng của chúng ta vẫn mạnh hơn, vì sao lại có thể thất bại. Nhân quả tuần hoàn, cầu nhân được nhân mà thôi. Hạo Thiên thở dài, hắn tiếp tục nói. Bởi vì đội trưởng chúng ta có một khúc mắc không khai mở được, cho dù là thắng, tương lai cuối cùng cũng sẽ bại. Cho nên chẳng thà thua trong tay bản chính, vậy còn có thể hồi sinh, huống hồ tầng thứ 5, thái thượng vong tình, không phải vô tình, mà là thâm tình. Đoán chừng khi đội trưởng hồi sinh, sẽ là trong cảnh giới như vậy. Như vậy tất cả cứ nghe theo lời ngươi đi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hình người khổng lồ màu tím bất đắc dĩ nói. Trước tiên lấy được liên lạc với ngoại giới, sau đó. Đến gặp mặt Trung Châu đội, cách chương.